Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ một đạo hiệu dễ nghe vang lên như một khúc nhạc tiên cột rửa tâm linh của mọi người. Một nữ đạo sĩ trẻ tuổi không biết từ khi nào đã hiện ra ở cửa thang thành lâu. Vô Lượng Thiên Tôn. Dáng người của nàng thon dài, khí chất xuất trần, khiến người ta có một cảm giác rất đặc biệt. Rõ ràng đứng ở đó, không có sương mù vờn quanh, không có tiên quang bao phủ, nhưng lại không thể thấy rõ khuôn mặt của nàng được. Nàng giống như một tiên nữ trên cung trăng, lại như một gốc tiên lan trên vách núi, tựa như đã hợp nhất với đạo, khiến cho người khác không nhận ra nồng sâu, không thấy rõ dung nhan thực sự của nàng. Truyền nhân đạo nhất thánh địa, có người cả kinh kêu lên. Trong lòng Diệp Phàm cũng nhảy dựng lên. Nữ đạo sĩ trẻ tuổi xuất trần mà cường đại này, hắn đã từng được thể nghiệm qua rồi. Khi đại phá lệ thành cổ mộ, nàng chỉ dùng âm thanh mềm mại như của tự nhiên, miệng tụng bốn chữ Vô Lượng Thiên Tôn đã tinh lọc khoảng mấy ngàn âm binh âm mã. Mỗi muội đạo nhất thánh địa tới đây, ở bên này. Cơ Bích Nguyệt cười duyên uốn éo vòng eo mềm mại bước tới, kéo lấy nữ đạo sĩ trẻ tuổi. Diệp Phàm và Đồ Phi cùng nhìn nhau, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Hơn phần nửa là thực sự có người động chân động tay, muốn lừa gạt hai đại thánh địa, dẫn toàn bộ những người mạnh nhất tới đây để làm chứng và tạo thế. Tới nhiều người như vậy để làm gì? Các người sớm rời đi thôi, không có cơ hội gì ở đây đâu. Hạ Cửu U nhìn quét qua mọi người, mặc dù đó là địch nhân của cả thế giới, thì hắn cũng không thèm để ý. Người không sợ ầm một mình sẽ bị thánh thể thái cổ đập chết sao? Đồ Phi sắc mặt không tốt, hắn không có cố kỵ gì cả. Thân là con cháu của đại cường đạo, tất cả diêu quang thánh tử vô địch trong thế hệ trẻ tuổi, hắn cũng dám tranh phong nữa là. Thánh thể thái cổ thì là cái thá gì? Chỉ sắp trở thành đồ bọc của ta mà thôi. Nếu hắn dám vô lễ với ta, thì ta sẽ đập hắn thành tro. Đồ Vi muốn lên tát cho hắn một cái. Hạ Cửu U nói thứ khác thì thôi, nhưng lại cứ mở mồm ra là nô bộc, khiến cho hắn cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa ngáy rồi. Như vậy thì càng không nói tới Diệp Phàm. Hắn co nhẹ tay lên mặt bàn, rất muốn lao lên cho tên thiếu niên áo trắng này một trận. Bắt đầu từ hai tên các ngươi, mau chóng đi đi. Hạ Cửu U chỉ hai người gần hắn nhất là Diệp Phàm và Đồ Phi. Đây là hắn đang muốn dọn sạch, đuổi tất cả các tu sĩ rời đi. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn hai người chúng ta rời đi sao? Đồ Phi cười ta nhìn Hạ Cửu U sắc mặt bất thiện. Chẳng lẽ lại phải đợi ta dùng một ngón tay đánh bay các ngươi đi? Hạ Cửu U lãnh khốc rồi nói. Đồ Phi thiếu chút nữa là tức đến học máu, bị một tên nhóc 13 tuổi khinh thường như vậy khiến cho hắn có xúc động muốn ra tay giết người. Cái tên gọi là cao thủ của Diêu Quang Thánh Địa cũng chỉ có vậy, người hơn được hắn sao? Tiêu Điền áo trắng cười lạnh, vẫn như cũ vô cùng cuồng vọng. Mọi người đều không ai nói gì. Hạ Cửu U quả thật không ai ngăn đổi. Hắn căn bản không sợ đắc tội với người khác. Ngay cả Lý Thủy của Diêu Quang Thánh Địa cũng bị hắn đánh hạ. Đồ Phi nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nói. Lông của ngươi còn chưa dài đâu, kiêu ngạo cái rắm gì. Chỉ nghe phốc một tiếng, mấy người xung quanh không nín được cười. Không nghĩ tới, Đồ Phi ngay trước mặt mọi người lại nói câu này. Hạ Cửu U sắc mặt đờ dại, rồi sau đó lập tức lạnh như băng. Đồ Phi quả thực buồn bực, cảm giác mình thực sự không đánh lại tên nhóc này. Tuy đối phương chỉ có bộ dạng 13 tuổi, nhưng lại vô cùng lợi hại, khiến hắn hít thở không thông. Vậy để ta nhìn xem, người có bao nhiêu lợi hại. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói. Ta không thèm chấp nhặt với một tên tiểu hài tử, không thèm khi dễ người. Đồ Phi rất là vô liêm sỉ nói ra, hắn đúng là rất sợ bị thằng nhóc này sửa cho một trận. Vậy thì để ta khi dễ người là được. Hạ Cửu U đứng dậy. Đồ Phi xua xua tay rồi nói. Bỏ đi, người cũng không cần tỉ thí làm gì. Chúng ta dùng văn đấu một hồi. Nếu không làm bị thương bộ da thịt tươi non, đẹp hơn cả tiểu cô nương của ngươi, thì thật sự đáng tiếc lắm. Người muốn văn đấu như thế nào? Mấy người bên cạnh bắt đầu ồn ào lên, giống như sợ tiền hạ chưa đủ loạn vậy. Tất nhiên là thần thức đại chiến. Đồ Phi không thèm để ý mà đáp. Đây là văn đấu kiểu gì vậy? Là thứ nguy hiểm nhất đây. Xem ra thật sự có quyết chiến sinh tử rồi. Mấy người xung quanh đều coi trọng hẳn lên, nghĩ rằng Đồ Phi hẳn là đang rất tức giận. Tốt lắm, nếu người muốn tâm thần bị vỡ nát, thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hạ Cửu U bình tĩnh ngồi tại đó. Ta mà ra tay thì có chút khỉ dễ ngươi, để huynh đệ của ta xuất chiến đi. Đồ Phi vỗ vai Diệp Phàm đẩy hắn tiến lên. Quá vô sỉ, đẩy huynh đệ của mình đi chịu chết. Có người nhỏ giọng nói thầm. Hai người các người dứt khoát cùng lên một lúc. Hạ Cửu U trào phúng nói một câu. Tên tiểu tử lông chưa mọc dài nhà ngươi, đừng có mà mạnh miệng. Một người thì người còn chưa đủ đối phó, huống chi là hai người. Đồ Phi khoác lác một câu. Hạ Cửu U lộ ra sát khí, trong đôi mắt bắn ra hai đạo thần quang, vô cùng chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Từ bi tâm của hắn bắn ra một chùm sáng, so với cầu vồng thì còn đẹp hơn, lao thẳng tới Đồ Phi. Thần điểm trình độ này thực sự khiến người khác phải sợ hãi. Thương một tiếng, từ trán của Diệp Phàm cũng bắn ra một đạo ánh sáng màu tím, như thần kiếm rời vỏ, tranh tranh rung động, có thể so với thiên kiếm màu tím được. Hắn đang cố ý che giấu thần điểm màu vàng. Trong Nguyên Thiên Thư có ghi lại cải thiên hoán địa đại pháp, khiến cho cả khí chất lẫn thần vận của hắn cũng được thay đổi. Hai người dùng thần điểm quyết đấu, bàn ghế xung quanh lặng yên mòn đi, hóa thành bột mịn. Đây là va chạm rất cường đại, sơ hở một chút là sẽ mất mạng, có thể hủy diệt thần thức, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đạo ánh sáng màu tím đối đầu với đạo ánh sáng màu mỏ kia, cả không trung trở thành một vùng chói lọi, thần thức sắc như lưỡi kiếm, còn nguy hiểm hơn là dùng thân thể đánh nhau. Trên trán hai người đều phát ra ánh sáng, trở nên trong suốt. Những người xung quanh lại hết cả hồn. Thần niệm cường đại như vậy, nếu mà quét về phía họ, thì rất nhiều người sẽ lập tức mất mạng. Thần niệm Diệp Phàm hóa thành một người tí hon màu tím, cả bà tấc, cầm một thanh chiến mâu như một chiến thần màu tím, từng bước ép về phía trước. Thần niệm của Hạ Cửu U hóa thành một người tí hon nhiều màu, cầm một cái chuông thần, vô cùng phiêu giật. Hắn lay động cái chuông nhiều màu ấy, lập tức có một dải lụa màu sắc rực rỡ, giống như một gợn sóng được phát ra. Thần thức hóa thành hình người, giao chiến trên không trung vô cùng kịch liệt. Rất nhiều người không kìm được run lên, đây chính là giao chiến thứ cơ bản nhất của hai người. Người tí hon màu tím càng đánh càng hăng như một vị thần cầm chiến mâu, đâm thẳng vào không khí, sau đó quét ngang ra ngoài. Tên tí hon bảy màu rất nhẹ nhàng di chuyển, tay cầm chuông thần, bộ dáng xuất trần, nhưng cũng không tránh kịp, dùng lưng đỡ lấy cái chuông, ngăn cản chiến mâu. Một thanh âm thần niệm truyền ra, rất nhiều người cảm giác thấy thần thức đau nhức bị quyết đấu này làn đến. Hai tên tí hon này tách ra, ánh sáng tím và ánh sáng nhiều màu bay vụt tới, lại tiếp tục giao chiến. Không cần phải đánh nữa. Đúng lúc này, một lão già áo xám đứng phía sau Hạ Cửu U đột nhiên mở miệng, từ mi tâm bắn ra một tia sáng tối màu quét về phía thần niệm của Diệp Phàm. Loại khí tức này vừa phát ra, rất nhiều người trên lầu đều biến sắc mặt, cảm giác như ngày tận thế đã buông xuống. Cỗ thần niệm này quá cường đại như vực sâu biển rộng. Ánh sáng chợt lóe, người tí hon màu tím nhảy vào trong trán của Diệp Phàm, nơi đó trong suốt như ngọc, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Người có ý gì? Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Vừa rồi hắn có cảm giác như bị một con hung thú tập trung. Lão già này vô cùng nguy hiểm, thần niệm thật dọa người. Hơn phần nửa là không có kém hơn hắn. Thiếu chủ nhà ta tu luyện một môn thần công, không thể sử dụng nhiều thần niệm, cho nên ta muốn ngừng trận chiến này. Lão già áo xám đáp lời. Thần công của ta chưa thành, quả thực là có chút trở ngại. Hạ Cửu U mở miệng, đôi mắt đen như bảo thạch, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm rồi nói. Người có chút ngoài dự kiến của ta, thần niệm rất cường đại, rốt cuộc thì ngươi vừa dùng mấy thành thực lực, nếu như là 6 thành trở lên, thì ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Diệp Phàm cười không giải thích gì thêm, tuy nhiên trong lòng cũng chấn kinh. Tên thiếu niên này đúng là yêu nghiệt, nhỏ tuổi như vậy mà đã như thế. Nếu mà hoàn toàn thi triển thần niệm ra, thì hơn phân nửa là có thể so sánh được với Diêu Hy. Rất khó tưởng tượng được ai dạy ra hắn, chẳng lẽ hắn thực sự là đệ tử thân truyền của một thế hệ thánh chủ sao? Qua trận chiến này, thần sắc thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U có dịu đi một chút, không tiếp tục tuyên bố đuổi mọi người đi nữa. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Phàm, hắn lại có thể đánh ngang tay với Hạ Cửu U, khiến cho thiếu niên áo trắng không ai bì nổi này đổi ý. Điều này làm cho tất cả mọi người trên lầu đều rất giật mình. Nữ đạo sĩ của đạo nhất thánh địa, hạng nhất phi của đại diện thánh địa, Cơ bích nguyệt của cơ gia đều lộ ra dị sắc, không khỏi đánh giá Diệp Phạm. Vô lượng thiên tôn. Một lão đạo sĩ xuất hiện, đi lên trên lầu. Hắn có bộ dạng 50-60 tuổi, thân thể gầy gò, nhưng lại rất có tinh thần, đầy một nhúm râu dê, đôi mắt tròn như hạt châu lóe sáng. Vừa nhìn đã biết người này không tầm thường chút nào. Tuy thân thể gầy gò, nhưng tinh khí thần lại rất sung mãn, là một tu sĩ cường đại, khiến cho người ta không nhận ra nồng sầu tới đâu. Đạo trưởng, rốt cuộc người cũng xuất hiện, có tin tức chính xác không? Cơ Bích Nguyệt cười khanh khách rồi lên tiếng hỏi. Người xuất gia không bao giờ nói dối, bần đạo rất nhanh đã xác định được vị trí của hắn. Lão đạo kia lại nói. Diệp Phàm và Đồ Phi Thầm chấn kinh, liếc mắt nhìn nhau một cái. Đây chẳng lẽ là tên lừa gạt đến lừa mọi người? Cái tên lỗ mũi trầu này quả thực là một nhân tài, còn muốn lừa gạt cả thánh địa nữa. So với chính chủ thì còn giống hơn, muốn qua mặt chúng ta đây mà. Đồ Phi cắn răng nói. Lão đạo này có vẻ rất chất phác, cũng không nói nhiều lời. Người khác hỏi một câu, hắn đáp một câu, tỏ vẻ rất giản dị, chẳng có chút nào giống gian giá, trảo hoạt cả. Diệp Phàm cũng gật đầu âm thầm truyền âm nói. Nếu bị hắn giành trước lừa gạt thánh địa, chúng ta điện không có biện pháp ra tay nữa, chỉ có cơ hội này thôi. Đồ Phi vẫn có chút tức giận rồi nói. Ngươi nhìn tên lỗ mũi trâu này đi. Vẻ mặt của hắn trung hậu thật thà. Còn bà nó chứ, ta thực sự muốn lên tát cho hắn hải phát. Vô lượng thiên tôn, bần đạo hiện giờ cũng không biết được hắn đang ở đâu. Thời gian chưa tới lúc, các người hiện tại mà đương nguyên thì bần đạo cũng không nhận đâu. Lão đạo nói với vẻ mặt rất chân thành. Ta muốn đánh hắn, thật là một cái tên đại gian đại trá. Người xem hắn thành thực chưa kìa. Nếu giờ mà có người đương nguyên cho hắn, thì để tìm hiểu tin tức, có lẽ hắn sẽ nghiêm khắc cự tuyệt ngay. Đồ Phi tức giận. Đây là hắn chuẩn bị kiếm một vụ to. Chút quyền như vậy, làm sao hắn để vào trong mắt chứ? Diệp Phàm cũng không thể không bội phục. Lão đạo này đúng là một nhân tài. Rõ ràng là đang nhìn người, lừa người, lại còn bay ra một bộ dáng trung thực. Đương nguyên cho cũng không cầm, hành động rất tự nhiên. Điều này làm cho Diệp Phàm cùng Đồ Phi cảm thấy bái phục. Bây giờ là sau nửa canh giờ, mọi người trên lầu mới tản đi hết, chỉ còn Diệp Phàm là vẫn chưa nhúc nhích. Đồ Phi nói, nhanh đuổi theo thôi, xem tên lỗ mũi to trâu kia, rốt cuộc sẽ phá rối như thế nào. Đuổi theo cũng vô ích thôi, nếu hắn dám tới đây, khẳng định đã có chuẩn bị đầy đủ. Diệp Phàm lắc đầu đi tới cái ghế mà khi nãy lão đạo vừa ngồi, vất tay áo thu nó lại. Người lấy cái ghế này làm gì vậy? Dùng đó để truy tìm tên mũi trâu đó sao? Đồ Phi có chút khó hiểu. Chúng ta không làm được, nhưng con chó chết bầm kia chắc chắn là làm được đấy. Diệp Phàm mỉm cười rồi nói. Đồ Phi vỗ vỗ tay cười hằng hắc. Chó có cái mũi thính nhất, con chó chết bầm kia khẳng định có thể làm được. Bọn họ đã ở trong thành một thời gian dài, biết được rất nhiều tin tức. Cơ gia phải tới đây ba vị thái thượng trưởng lão, Siêu Quang Thánh Địa cũng có cao thủ tuyệt thế đi tới. Ngoài ra, Vạn Sơ Thánh Địa cũng xuất hiện mấy kẻ nổi danh. Đây chỉ vẹn vẹn là nghe nói mà thôi. Các thế lực khác và tán tu còn không biết có bao nhiêu người tới đây nữa. Nữ đạo sĩ của Đạo Nhất Thánh Địa xuất hiện. Hạng Nhất Phi của Đạo Diễn Thánh Địa cũng có mặt. Truyền nhân Tử Phủ Thánh Địa cũng hiện thân. Chỉ là không biết các thái thượng trưởng lão của họ có tới hay không. Vạn vật mẫu khí động nhân tâm. Tất cả mây lão bất tử cũng tới đây. Phiền toái to rồi. Đồ Phi nói. Diệp Phàm cũng nhíu mày. Hắn muốn thừa dịp các đại thánh chủ bị cuốn sách cổ hấp dẫn để ra tay. Không ngờ lại đưa tới nhiều người như vậy. Lão đạo cũng muốn lừa gạt mấy thánh địa kia, cũng làm mọi thứ giống hắn, khiến hắn vô cùng đau đầu. Chúng ta có muốn động thủ trước lão mũi trâu đó không? Đồ Phi cất tiếng hỏi. Diệp Phàm cân nhắc một lát rồi nói. Chúng ta không thể động thủ. Ta nghi ngờ, có thể cả thánh chủ cũng đến. Việc này phiêu lưu quá lớn. Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn tên lỗ mũi trâu gian trá kia lừa gạt ư? Đồ Phi rất không cam lòng. Diệp Phàm sơ căm nở đủ cười rồi nói. Đúng là do hắn tới đây nên mới tuyệt chứ. Tất cả để cho hắn làm đi. Chúng ta chỉ cần giữ biện pháp lấy nguyên là được, để cho hắn ra sức lừa gạt người khác. Đồ Phi nghe đến đây thì mới giật mình cười lớn, liên tục gật đầu nói. Để cho hắn ra sức biểu diễn, chúng ta chỉ cần lấy nguyên. Tuy nhiên phải nắm chắc tất cả động tĩnh mới được. Có thế thì mới xuất kích chính xác. Diệp Phàm gật đầu nói, hiện tại chỉ có thể dựa vào cái mũi của con chó chết bầm kia mà thôi. Lần này xong xuôi, còn phải nghĩ ra biện pháp ổn thỏa nào đó để trị cho tên hạ cửu u đó một trận mới được. Đồ Vi vẫn nhớ mãi không quên được cái tên nhóc kia. Cho đến một canh giờ sau, Diệp Phàm và Đồ Phi trở lại vùng núi non trùng điệp. Gió thu hiu hiu thổi, lá vàng bay múa, trong núi là một mảnh hiu quạnh. Đây là một cái sơn cốc, có cây héo rũ, lá rụng đầy đất. Đại Hắc Cẩu mệt tới mức rạp xuống đất, thở phi phò. Nó đã khắc xong đạo văn, đủ để vượt qua hư không. Không phải chỉ là khắc vài cái đạo văn sao? Người làm xong chưa? Đồ Phi nói móc nó. Người thì biết cái quái gì? Đại Hắc Cẩu không thèm liếc hắn lên một cái. Hai tên này từ khi gặp nhau thì đã không hợp mắt. Từ lần đầu phát sinh cuộc nhân cẩu đại chiến tới nay thì cứ mỗi lần gặp nhau là hăm hè đe dọa lẫn nhau. Người rốt cuộc khắc cái đạo văn gì vậy? Diệp Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Đại Hắc Cẩu ngạo nghễ rồi nói. Đây là một tổ tiên hoàn đạo văn do bổn hoàng khắc ra. Không bị người khác cố định hư không nữa, cũng không sợ có kẻ nào ngoan độc mà tiến vào trong hư không đuổi theo chúng ta đâu đấy. Có thể vượt qua bao nhiêu dặm? Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Vừa rồi ta thử rồi, vượt qua được 6 vạn dặm. Đại Hắc Cẩu đáp lời. Con chó chết bầm này khẳng định đang nói bậy. Mới trong chốc lát, làm sao mà nó từ ngoài 6 vạn dặm trở lại đây được? Đỗ Phi dường cái miệng rộng lên, tỏ vẻ không tin. Trên trán của Diệp Phàm hiện lên hắc tuyến rồi nói. Ta để cho ngươi một đống nguyên, là để ngươi tiêu xài phung phí đấy hả? Có biết liên hoàn đạo văn là cái gì không? Dọc đường có tới 10 mấy lần trung chuyển, ta đương nhiên phải không ngừng vượt qua hư không để bố trí nó rồi. Đại Hắc Cẩu đáp lại rất hợp tình hợp lý. Diệp Phàm và Đồ Phi đều muốn xông lên đập cho nó một trận. Con chó chết bầm này tiêu phí một đống nguyên, chỉ e rằng một nửa số này đang nằm trong bụng nó. Con chó chết này thật không đáng tin cậy. Đồ Phi cất tiếng nguyền rủa. Đại Hắc Cẩu nhào lên định cắn hắn. Ngừng lại ngay. Diệp Phàm ngăn nó lại rồi nói. Trên đường đi, người có bày ra một số cấm chế nào không? Lần này có thể sẽ gặp phải một số nhân vật cực kỳ lợi hại đấy. Yên tâm đi, dù có tên ngoan độc nào đuổi theo, thì bổn hoàng cũng sẽ cho bọn hắn phải chịu chút thiệt thôi. Đại Hắc Cẩu nghiến răng nói. Bổn hoàng ở cùng với ngươi đã rất nhiều lần phải mất máu rồi. Lần này ta hạ vốn gốc, khác những đạo văn này, dù thiên vương lão tử tới đây cũng không làm gì được ta đâu. Cái con chó chết bầm này nói hay như vậy, liệu có thể đưa hạ cửu u tới đây vây khốn lại, lột giá hắn không? Có lẽ là có thể đấy. Diệp Phàm gật đầu rồi đáp, sau đó nói với Đại Hắc Cẩu. Hiện tại giúp ta tìm một người được không? Hắn phất phất tay áo, một chiếc ghế dựa xuất hiện trên mặt đất trong thùng lũng. Người nói vậy là có ý gì? Đại Hắc Cẩu tỏ ra khó hiểu. Là muốn mượn cái mũi thính của ngươi đi tìm một người. Đồ Phi cất tiếng nói. Đại Hắc Cẩu lại lao lên. Một cuộc nhân cẩu đại chiến lại bùng nổ. Ta phỉ, con chó chết bầm này, ta nói thật mà. Đồ Phi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngừng lại, chúng ta không cần phải đi lừa thánh địa nữa, chỉ cần tìm một người thôi. Diệp Phàm vội vàng kêu lên, hai tên này dừng lại. Ngươi vừa nói cái gì? Đại Hắc Cẩu càng tức giận hơn, nói tiếp. Ngươi để cho bổn hoàng khổ sở các mấy cái đạo văn này, kết quả là không dùng đến nó sao? Những đạo văn này tất nhiên là hữu dụng, là con đường bỏ chạy bảo mệnh của chúng ta. Diệp Phàm nhanh chóng giải thích, nếu không thì con chó đen này lại sẽ tạo phản mất. Sắc mặt của Đại Hắc Cẩu dần dịu lại rồi nói, lại là một tên bũi trâu, mấy tên tạp mào này đúng là không tốt đẹp gì cả. Đương nhiên, người cũng là cái loại khuyết đức, ngồi mát ăn bát vàng, tuy nhiên bổn hoàng thích. Người đừng có hạ tiện như vậy nữa chứ, được không? Đại Hắc Cẩu cười cượng gượng, dựng thẳng cái đuôi trọc lồng lên trời, dùng mũi người cái ghế nhựa, như mày nói. Khí tức thần lực vô cùng tinh thuần. Hắc Hoàng hóa thành một con mèo, đi theo Diệp Phàm và Đổ Phi một lần nữa, tiến vào trong Sơn Nham Thành, rồi bắt đầu từ tòa tửu lâu kia truy tìm. Dọc đường đi đều rất là thuận lợi. Bọn họ tới được một thung lũng sâu trong núi, tới một vách núi cụt. Đại Hắc Cẩu ngừng lại, nghi hoặc nói, biến mất ở đây rồi. Chẳng lẽ trốn ở trong này sao? Đồ Phi lên tiếng hỏi. Không phải, cứ như là hắn đang ở đây liền vỡ vụn ra vậy. Đại Hắc Cẩu tỏ ra nghi ngờ. Người đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Đột nhiên Đại Hắc Cẩu thần sắc vừa động lại nói. Ta biết rồi, đây không phải là người thực sự. Chẳng lẽ lại là yêu linh gì đó sao? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Hắn là một vị thần chỉ sinh ra trong đạo cung của một vị cường giả, tu luyện một loại cổ pháp 10 mấy vạn năm trước đây. khẳng định là sợ bị người khác theo dõi nên mới giải thể tại đây, tiêu tán trong thiên địa, sau đó khôi phục lại thân thể ngoài 10 dặm. Đại Hắc Cẩu đưa ra suy đoán. Lợi hại như vậy sao? Diệp Phàm và Đồ Phi đều vô cùng kinh ngạc. Không tồi, đúng là loại bí pháp này, ta cảm giác được loại khí tức này, đây cũng không phải là một nhân vật đơn giản gì đâu. Đại Hắc Cẩu cất tiếng nói. Nhất định phải tra xem hắn là ai. Diệp Phàm trở nên trầm trọng. Bọn họ cứ như vậy đi vòng khắp 10 dặm xung quanh, tìm khắp trên trời dưới đất, cuối cùng cũng tìm được manh mối. Không thể không nói, Hắc Hoàng có cái mũi độc nhất vô nhị, chỉ ngửi một chút mùi thôi là đã có thể truy tìm tung tích được. Đây chỉ là khí tức mà một vị thần trong đạo cung của một cường giả lưu lại. Bọn họ tin rằng sẽ rất nhanh nhìn thấy chính chủ. Truy tìm được khoảng 3.000 dặm, bọn họ mới dần tiếp cận mục tiêu, đi tới sâu bên trong một vùng núi non trùng điệp. Còn bà nó chứ, bồn hoàng lại cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hắc Hoàng mở miệng chửi. Khí tức quen thuộc nào? Ngoài khí tức thần lực tinh thuần thì còn có khí tức bản thể của người kia. Đây là một người quen. Hắc Hoàng lên tiếng trả lời. Cái gì là một người quen ư? Diệp Phàm và Đồ Phi đều rất giật mình. Đừng có tới gần, người này vô cùng không đơn giản đâu. Chúng ta chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi. Đại Hắc Cẩu trầm giọng nói. Nửa khắc sau, Diệp Phàm, Đồ Phi và Hắc Hoàng chọn được một nơi ẩn thân bí mật, nhìn về phía đỉnh của một ngọn núi xa. Trông giống người như đúc. Đồ Phi giật mình nói. Diệp Phàm nhíu mày, trên ngọn núi kia có một hắn khác đang đuối húi làm gì đó. Đây là tên mũi trâu bị ta cắn trong tầm cùng đại đế khi trước, tuyệt đối là khí tức của hắn. Hắc Hoàng nói ra đáp án của mình. Tên bập chết bầm này. Diệp Phàm tuyệt đối không ngờ tới, dĩ nhiên chính là Đoạn Đức. Cái gì? Là tên đạo sự bất lường đó ư? Sao tên khốn kiếp này không phải đã bị Ngô Đạo Gia Gia đuổi về phía Trung Châu rồi sao? Hắn trở lại lúc nào vậy? Đúng là mạng lớn mà. Đồ Phi cũng rất giật mình. Tên mập chết tiệt. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi. Tên này không hổ danh đạo sĩ bất lường. Người nào cũng dám lừa gạt. Lần này không ngờ lại đánh chủ ý tới cả thánh địa. Đồ Phi cũng mắng to nói. Cái tên hỗn đản này rốt cuộc cũng rơi vào tay chúng ta. Nhất định phải đánh cho hắn đầu rơi máu chảy mới được. Tên vô liêm sỉ này thật là quá to gan lớn mật đi mà. Diệp Phàm cũng tức tới mức suýt hộc máu. Tên đạo sĩ thất đức này đúng là biết lừa người. Ngay cả chiêu thức tổn hại này hắn cũng có thể nghĩ ra được. Hắn cắn răng nói. Giả mạo ta lừa gạt người khác, thế mà hắn cũng nghĩ ra được. Đồ Phi nói tiếp. Tên hỗn đản này đã tranh trước chúng ta, lại còn giả mạo ngươi. Ta chưa từng thấy tên đạo sĩ nào thất đức như vậy. Hắn hình như đang khắc gì đó, chẳng lẽ cũng là khắc đạo văn sao? Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Đại Hắc Cẩu trả lời rất khẳng định nói. Đúng như vậy, chính là đang khắc đạo văn, hơn nữa là loại đạo văn không tầm thường chút nào. Tuy nhiên, hắn cũng không tinh thông lắm, khắc rất chậm. Diệp Phàm sơ cằm rồi nói. Ta muốn cho tên mập này một trận, chờ khi hắn rời đi, Hắc Hoàng gửi tới sửa lại vài thứ, cho hắn phải tròn mắt ra khi định vượt qua hư không. Như thế sẽ xảy ra tai nạn chết người đấy. Tuy Hắc Hoàng nói vậy, nhưng nó lại nở nụ cười không chút lương thiện nào. Khi người của thánh địa vây hắn lại, xem hắn làm cách nào mà trốn thoát cơ chứ. Đồ Phi cười hằng hắc. Lúc này trong cơ thể Đoạn Đức lao ra 5 tên đạo nhân cùng nhau giúp hắn các đạo văn. Trong đó có một tên đạo nhân gầy gò, vẻ mặt lại trung hậu hiền lành. Tới giờ thì ta hiểu được rồi. Vì sao ta lại muốn cho tên đạo nhân chất phác kia một trận? Thì ra hắn là một thần chi của tên bập chết bẩm này. Ngọn núi này cũng không có cao, nhưng lại có lòng khí vờn quanh, là căn nguyên của dãy núi này. Đây đích thật là một nơi tu luyện rất tốt. Cây cổ tùng xanh ngát, kỳ thạch đứng sừng sững, còn có một dòng linh tuyền chảy róc rách xung quanh. Đoạn Đức vô cùng chăm chú, hết sức cẩn thận khắc đạo văn ở đỉnh núi. Bên cạnh hắn có một đạo nhân gầy gò, lúc chạy ra trước, lúc chạy ra sau. Trên dãy núi phía xa, Hắc Hoàng mở miệng nói. Khắc cũng sắp xong rồi đấy, hôm nay khẳng định có thể hoàn thành, tên mũi trâu này cũng không đơn giản chút nào đâu. Cũng đến bán lão đạo sĩ thất đức này một lần mới được, chỉ là không biết bán được giá nào thôi. Đồ Phi nói thầm. Diệp Phàm sợ bị tên bập bất lương này phát hiện, đánh ra một thủ thế, hai người một chó, liền im lặng, chậm rãi mà rút lui. Khắp loạn Vân Châu đều là núi non trùng điệp, cây cổ tùng cao che trời, núi cao tận đến tầng mây. Bọn họ đi tới một vách đá dựng đứng, vài cây thông già có chạc cây giống như sừng rồng vô cùng cứng cáp trong tầng mây. Đợi mọi việc nước chảy thành sông, chúng ta thay mặt hắn đi lĩnh giải thưởng, đưa mấy người của Đại Thánh Địa tới đây. Đỗ Phi lên tiếng đề nghị. Khoe miệng của Diệp Phàm lộ ra ý cười rồi nói, phải tính kỹ từng bước, cân nhắc cho cẩn thận, không thể để xảy ra nghi ngờ gì. Nếu không thì thật có lỗi với tên mập khốn kiếp này. Nếu thành công thì chắc chắn Đoạn Đức sẽ tức đến nổ phổi. Khổ công chuẩn bị một hồi, phiêu lưu vô cùng lớn, kết quả là may áo cho người ta. Hắc Hoàng ve vẩy cái đuôi to trụi lùi của hắn. Nó cũng rất mong chờ 10 vạn cân nguyên này. Nghĩ tới việc lấy số lượng này từ tay Đoạn Đức, nó lại muốn cười to lên. Trên vạch đá dựng đứng này truyền đến tiếng cười hăng hắc của hai người một chó. Ở ngoài mấy trăm dặm, Đoạn Đức hắt xì một cái, ngẩng đầu nhìn trời, nguyên rủa một phen, sau đó lại vùi đầu vào việc khắc đạo văn. Hắc Hoàng, người canh giữ ở đây, nếu tên mập chết bầm đó rời đi, thì người nhanh chóng chạy tới sủa một chút đạo văn của hắn. Ta cùng với Đồ Phi xuống núi nhìn xem sao, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị đưa người của Thánh Địa tới. Sau khi Diệp Phàm và Đồ Phi đi vào Sơn Nham Thành, cảm giác có chút không đúng, tu sĩ tới đây không khỏi đông hơn một chút. Làm vậy không được, lửa nguyên thật là khó. Cơ gia và Diêu Quang Thánh Địa đều có Thái Thượng Trưởng Lão tới, các thánh địa khác còn có đại nhân vật nào nữa không thì không rõ biết. Ngoài ra, tán tù cũng không có ít, rất nhiều người có tiếng tăm lừng lẫy, tương đối mà nói thì một thế hệ trẻ tuổi cũng không đáng sợ bằng những người này. Thậm chí, Diệp Phàm còn nghĩ rằng có thể cả đại năng, thậm chí là thánh chủ cũng tới rồi. Đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu là trước đây, thì hắn tuyệt đối sẽ hủy bỏ quy hoạch. Hắn tuyệt đối không thể lừa được thánh địa. Hiện tại tất cả đều là Đoạn Đức tiến hành, nhưng hắn vẫn còn có chút do dự. Đoạn Đức hôm nay có thể khắc xong đạo văn, tối đa là ngày mai hắn sẽ động thủ. Tới lừa gạt thánh địa, chúng ta không có thời gian nữa, cần phải lừa tên mập kia và nhanh chóng quyết định ngay. Hai người quay lại về trong ngọn núi, thương lượng một lần nữa. Đại Hắc Cẩu đầu vuông tai lớn, rất uy mãnh, đứng dưới một gốc cây cổ tùng, lên tiếng. Theo ta thì trực tiếp cướp tên mũi trâu kia là đỡ việc, cũng an toàn nhất. Thanh địa kế thừa 10 mấy vạn năm không dễ chọc chút nào. Lần phong ba này rất lớn, vượt qua bọn họ đoán trước. Có không ít nhân vật cấp tiền bối đều cũng tới đây. Nếu bọn họ giả mạo đi lĩnh 10 vạn cân nguyên thì mới thực sự để lộ dấu vết, mà người Đồ Phi tuyển được cũng không đáng tin chút nào. Nhưng tên đạo sĩ Tất Đức này rất thần bí. Chúng ta cũng không chắc chắn có thể thu thập được hắn. Đồ Phi nhíu mày rồi nói. Đoạn Đức có lai lịch rất thần bí, thủ đoạn hơn người. Hắn bị Ngô Đoạn đuổi giết nhiều ngày như vậy, thế mà vẫn vui vẻ quay lại được đây. Từ đó có thể thấy hắn không tầm thường chút nào. Ngoài ra, hắn còn có cổ pháp từ 10 mấy vạn năm trước, thực lực vô cùng khó dò. Diệp Phàm nghe thế thì lên tiếng nói. Trước mắt quả thực không nên đi lĩnh nguyên. Tốt nhất cứ để Đoạn Đức đi làm tất cả. Oan khuất này để hắn gánh là được. Chúng ta nửa đường chặn hắn lại. Thật sự không cần thiết phải đối phó với cái tên mập chết bầm này. Tên mập chết dẫm này sao lại tạo ra cơn phong ba lớn như vậy? Chính hắn cũng phải đau đầu, chỉ sợ không thu xếp được tốt đâu. Đồ Phi đi đi lại lại, không nghĩ ra biện pháp nào. Mấu chốt là chúng ta không thể xác định được thực lực của tên mập này mạnh tới mức nào. Tuy nhiên chúng ta cũng không phải đối phó với bản thể của hắn, mà là tên thần chi của hắn mà thôi. Diệp Phàm phỏng đoán thực lực của đạo nhân chất phác kia, nhưng vẫn không ra kết quả nào. Đại Hắc Cẩu đột nhiên mở miệng nói, nếu chỉ đối phó với tên đạo nhân chất phác đó thì hẳn là không thành vấn đề, bởi vì ta đột nhiên nhớ tới, trước khi cổ tháp mà hắn tu luyện đạt tới đại thành thì còn có một chỗ thiếu hụt chí mạnh. Người có cách đối phó hắn sao? Đồ Phi kinh ngạc. Cổ pháp mà hắn tu luyện tên là Độ Kiếp Thiên Công, hiện tại 9 kiếp chưa viên mãn, có một thần chi sợ nhất lôi điện. Ta sẽ khắc một chút đạo văn, tới lúc đó vây khốn hắn, hắn tuyệt đối không thoát được đâu. Diệp Phàm lấy tất cả các tài liệu thu được tại Yêu Thành ra. Hắc Hoàng thì chuyên tâm khắc đạo văn, trước khi mặt trời lặn thì rút cuộc cũng khắc xong. Còn chó chết bầm này cũng ác độc thật đấy, đạo văn biến thái như vậy đều có thể khắc ra. Đầu Phi thầm nói. Trước khi mặt trời chiều xuống núi, Đoạn Đức cũng rút cuộc thành công, thu năm thần chỉ lại, hắn thở phào một hơi. Nhóm Diệp Phàm thì đứng trên ngọn núi phía xa xa, cách hắn khoảng 10 mấy ngọn núi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của hắn, tránh để cho hắn phát hiện ra. Xem ra hắn không định hành động vào đêm nay, phòng bà Trần chính hẳn là ở ngày mai. Diệp Phàm cất tiếng suy đoán. Quả nhiên Đoạn Đức ngồi trên đỉnh núi bắt đầu điều tức. Mãi tới sau nửa đêm, Đoạn Đức mới như một âm hồn đứng dậy, nhìn về dãy núi phía xa. Hắn vô cùng cẩn thận quan sát địa hình xung quanh một lần nữa. Hắc Hoàng, trông cậy vào ngươi rồi, Diệp Phàm truyền âm nói. Đại Hắc Cầu lặng im biến mất, không lâu sau nó liền quay trở lại. Hắn sẽ không phát hiện ra chứ? Đồ Phi cất tiếng hỏi. Bổn Hoàng chỉ động tay động chân một chút thôi, bề ngoài thì đạo văn không có gì thay đổi, nhưng không thể vượt qua hư không nữa rồi. Đại Hắc Cầu nói một cách chắc nịch. Ánh mặt trời chiếu xuống từ từ, Đoạn Đức ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi thổ nạp, từng dòng khí màu trắng to cỡ cánh tay, như những con rồng đi đi lại lại, đi vào trong thất khiếu của hắn. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Phàm nhìn thấy Đoạn Đức tu luyện. Thần lực như thế này khiến hắn không thể đoán ra nồng sâu tới mức nào, nhưng dòng khí màu trắng kia đều là tiên thiên cằn nguyên tinh khí. Bất chợt ánh sáng chợt lóe, đạo nhân gầy gò chất phác từ trong cơ thể Đoạn Đức lao ra, bay về phía sơn nham thành, cách nơi này 3.000 dặm. Diệp Phàm hất tay áo, thủ Hắc Hoàng đã thu nhỏ lại vào trong, sau đó cùng với Đồ Phi im lặng rút lui, từ một con đường khác bay về tòa sơn thành này. Tới lúc này thì cũng không cần theo dõi Đoạn Đức nữa, chỉ cần theo sát đạo nhân chất phác là đủ. Tất cả đều để cho tên đạo sĩ thất đức đó đi làm, mọi oan ức xui xẻo đều do hắn gánh chịu, chúng ta hơi độc ác quá thì phải. Đối với cái tên bật chất bẩm này thì nên là như vậy, trước đây hắn đã làm những việc gì thì hiện tại chỉ là báo ứng mà thôi. Lần này bọn họ vô cùng an toàn, ngay cả nguy hiểm khi giả mạo đi lĩnh nguyên cũng không phải trải qua, chỉ cần lúc vào mấu chốt cướp sạch của đạo nhân đó là được. Sơn Nham Thành cũng không to lớn lắm, nằm ở một vùng núi non trùng điệp, khắp nơi đều là cây cối, lá vàng bay múa theo làn gió thổi qua. Vào buổi trưa, không khí tại tòa thành này đột nhiên có chút vi diệu, dường như có mạch nước ngầm đột nhiên bắt đầu khởi động. Sau đó, một lượng lớn tu sĩ bay lên trời, phi về một phương hướng, tiến vào trong dãy núi vô tận. Đi thôi. Trong mắt của Diệp Phàm lóe ra ánh sáng lấp lánh. Rất nhiều tu sĩ đều râu tóc bạc trắng, là các nhân vật lớp già, thực lực cường đại tới mức nào thì bọn họ cũng không biết được. Nhiều lão già như vậy, không hiểu làm sao mà Đoạn Đức lừa được, lại còn không lộ ra chút sơ hở nào nữa chứ. Đồ Phi chợt giật mình. Hắc Hoàng nói, trong độ kiếp thiền cầm có thái thượng vô tình trạm, có thể biến mình thành một người khác. Tên mũi trâu này tất nhiên sẽ không lộ ra dấu vết rồi. Lúc này, vị nữ đạo sĩ của đạo nhất thánh địa, hạng nhất phi của đại diện thánh địa, cơ bích nguyệt của cơ gia, truyền nhân tử phủ thánh địa đều hiện thân đuổi theo. Thần vương tương lai của cơ gia cũng tới đây, Đồ Phi nói. Truyền nhân của vạn sơ thánh địa cũng tới rồi. Thần sắc của Việt Phàm hơi động. Hạ Cửu U xuất hiện, tiểu tử này thật là kiêu ngạo, tốt nhất là hôm nay thu thập hắn một trận. Đồ Phi lên tiếng nói. Trên bầu trời, Hạ Cửu U mặc một bộ y phục màu trắng như tuyết, không dính chút bụi nào. Tuy chỉ có 13-14 tuổi, nhưng hắn lại như một vị tiên, siêu trần thoát tục. Dưới chân hắn có 9 đạo long khí song song với nhau, nâng hắn bay lên trên ngọn núi phía xa. Hai lão giả áo xám cất cao đi theo. Diệp Phàm cất tiếng nói. Chúng ta theo sau, đạo nhân chất phác này đang dẫn đầu. Ta nghĩ hắn đã lấy đến một phần nguyên rồi, đừng để hắn trốn trên đường nữa. Loạn Vân Châu tràn ngập núi non, rất nhiều ngọn núi thẳng tắp tới tận trời, mây mù vườn quanh đỉnh núi. Hôm nay, có vô số tu sĩ đổ về đây, khắp nơi đều có bóng người, con nữ tử xinh đẹp, cũng có lão nhân mấy trăm tuổi, tất cả đều bay về một hướng. Đoạn Đức lần này trời lớn rồi, hắn nghĩ rằng có thể đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Hiện giờ nhiều người như vậy vây quanh, đột nhiên hắn lại phát hiện ra không thể vượt qua hư không, ta muốn xem hắn hóa giải bằng cách nào. Đồ Phi rất mong chờ cảnh này, rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Đoạn Đức lúc đó. Bọn họ phi hành rất nhanh, dẫn đuổi theo đoàn người. Từ xa nhìn thấy đạo nhân chất phác, hắn vẫn rất có vẻ thật thà, vô cùng bình tĩnh. Lát nữa xem người cười hay là người khóc. Tốc độ bay của những người này cũng không chậm. Đi đầu tiên là một đám lão giả cùng với các thánh tử và thánh nữ, có thể nói là nhanh như xúc địa thành thốn. Một lúc lâu sau, rốt cuộc tại ngọn linh sơn này, tất cả mọi người tản ra, sau đó từ 4 phương 8 hướng bao vây ngọn núi lại. Ngọn núi cũng không cao, các cây tùng xanh biếc, như có từng dải lụa từ đỉnh núi trải xuống, thoạt nhìn vô cùng tươi đẹp. Trên núi quả nhiên có người tu luyện. Có lẽ tin tức là thật. Hai lão giả tinh thần quắc thước gật đầu, lần lượt nói, sắc mặt hồng nhuận, tóc trắng như tuyết, rất có khí chất của lão thần tiên. Nghe hai người này nói chuyện, ở phía xa Diệp Phàm cả kinh, đây là thái thượng trưởng lão của Diều Quang Thánh Địa. Một bên khác thì có bà lão giả khí chất xuất chúng đang đứng trên không trung. Rất nhiều người nhận ra họ là ba tên thái thượng trưởng lão của Cơ gia. Diệp Phàm thầm hô may mắn, trước đây không có vọng động để cho Đoạn Đức đi lên làm. Hiện giờ có rất nhiều đại nhân vật tới đây, tình thế rất phức tạp. Đồ Phi thấy thế thì nói, có nghe thấy mấy người kia bàn luận không? Các thánh địa đều có thái thượng trưởng lão tới đây, còn có một lão già nói là phảng phất thấy được một vị thánh chủ lóe lên một cái. Người trên linh sơn dường như cảm giác được, rất nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Quả nhiên là hắn. Đúng như vậy, đúng là tên thiếu niên họ Diệp kia, vạn vật mẫu khí ngay trên người của hắn. Khắp đời sao động ầm ĩ, rất nhiều người nhận ra đó chính là Diệp Phàm. Hắn mặc một bộ y phục màu tím, tóc đen xõa xuống như thác nước, đôi mắt sáng ngời. Tuy nhiên chỉ có bộ dạng 15-16 tuổi, thoạt nhìn rất là thanh tú, thậm chí còn có chút non nớt. Mấy tên thanh địa các người chẳng lẽ đều có mũi chó hay sao, vẫn còn tìm được tới đây. Thiếu niên áo tím trên ngọn núi khẽ quát. Lời này vừa phát ra, bốn phía đều ồ lên. Tên thánh thể thái cổ này quả nhiên là to gan lớn mật, bị vây quanh mà còn dám nói bậy. Tiểu nhi, chết tới nơi rồi mà còn mạnh miệng. Một lão giả lên tiếng mắng. Thiếu niên áo tím ngửa mặt lên trời cười vang, mái tóc bay rơi loạn, cao giọng nói. Ít cậy giả lên mặt đi, ngày sau ta sẽ tới bái phỏng các thánh địa các người. Chờ thánh thể thái cổ đại thành, ta sẽ từng bước đập chết thánh chủ của các người. Ồ, tất cả mọi người đều lớn tiếng xôn xao bàn luận. Lời này rất đại nghịch bất đạo. Hiện giờ khắp Đông Hoang, chỉ sợ có mỗi mình hắn là dám nói như thế. Tên mập chết dẫm kia, ta xem người xử lý thế nào. Diệp Phàm nghiến răng, đạo sĩ thất đức này bộc phét không kiêng để gì. Hậu quả khẳng định là Diệp Phàm hắn phải gánh chịu. Nếu tên mập này phát hiện không thể vượt qua hư không, không biết sẽ có vẻ mặt gì. Ta đoán có lẽ sẽ xanh mét mặt mày đi. Đồ Phi cười hăng hắc, tỏ ra hình như chuyện này vô cùng thú vị đối với bản thân của hắn. Thiếu niên áo tím trên ngọn núi, tóc đen tùng bay, chỉ điểm giang sơn, khẳng khái dõng dạc, phong tư độc bộ thiên hạ. Tuy nhiên, Diệp Phàm nghĩ tên mập mạp kia đang giả mạo chính mình, thật sự cũng có chút khâm phục hắn. Tên thiếu niên áo tím khoanh tay mà đứng, càng lúc càng thả lỏng hơn. Mì Vũ phì giường và nói, còn có đám thánh tử thánh nữ này, theo ta thì cũng chỉ là cậu ấm cô chiều mà thôi. Tương đài khi ta tiến vào tứ cực bí cảnh thì tất sẽ lãnh giáo từng người cho các người thần phục dưới chân của ta. Tất cả mọi người đều kinh sợ, rất nhiều tù sĩ thánh địa lập tức phải âm thầm hậm hực. Một thế hệ trẻ tuổi ồ lên, tên phế thể thái cổ này rất bừa bãi, khoa trường vô cùng. Hắn dám chỉ điểm Đông Hoang, chất vấn thiên hạ, khinh thường mọi người, duy ngã độc tôn. Người có chút quá đáng rồi đấy. Có người lên tiếng quát. Trên ngọn núi, áo tím phấp phới, thiếu niên kia nhìn lên bầu trời, vô cùng tự tin nói. Mạng ta trời cũng không chi phối được. Tương lai, cả phiến thiên địa này cũng phải phủ phục dưới chân của ta. Tên mập mạp này thật sự nghĩ mình là thánh thể thái cổ sao? Đồ Phi không biết nói gì. Người quá cuồng vọng. Rất nhiều người đều không chịu nổi loại lời ăn tiếng nói như thế. Ánh mắt của thiếu niên áo tím càng sáng lạng, càng lúc càng cao vút mà nói. Đợi khi thánh thể thái cổ đại thành, ta sẽ hoa khai hậu, bách hòa sát, quét ngang cả Đông Hoang. Tình bầu hắn lóe sáng, độc đối quần hùng, bộ dáng như dám là địch của thiên hạ. Nhưng nghĩ tới hắn là Đoạn Đức, đại hắc cầu cũng có cảm giác muốn học máu. Quá vô sỉ, rất thiếu đạo đức, bồn hoàng cho tới bây giờ còn chưa thấy có người nào như vậy. Tự xưng là người đã quá đáng, còn mang tới tai họa cho người khác nữa. Đỗ Phi thở dài truyền âm với Diệp Phàm. Người quá cuồng vọng rồi. Một người của thánh địa quát lớn một câu. Cuồng vọng sao? Ta cũng chỉ nói sự thật mà thôi. Đoạn Đức làm ra bộ dáng Diệp Phàm, nhìn quét bốn phía, tươi cười sáng lạng, hai hàm răng lóe sáng giữa ánh mặt trời. Các đại thánh địa các người nghe cho rõ đây. Hôm nay đuổi giết ta, ngày sau ta tất hồi báo. Tên phế thể như là người thì có tư cách gì mà nói những lời này? đời này ngươi còn không thể đột phá được đạo cùng bí cảnh đó. Lời nguyền chính là để phá vỡ, kỳ tích chính là để sáng tạo, vận mệnh của ta ai có thể ngăn trở. Đoạn Đức thần thái phi dương, phong tư động nhân, đôi mắt sáng bừng lên rồi nói tiếp. Tương lai ta sẽ đứng trên thiên hạ, giá lâm các đại thánh địa. Ta không chịu nổi hắn mất, ai nhanh nhanh lên bắt hắn lại cho ta cái. Một gã trẻ tuổi như phát điên lên, thật sự không kìm nổi được cảm xúc của mình nữa. Giữ lấy cổ kinh của các ngươi đi, tương lai ta sẽ tới đánh giá. Đánh bóng vũ khí cực đạo của các ngươi đi, ngày sau ta sẽ tới thưởng thức, bảo vệ bộ phần của đại đế nhà các ngươi trò tốt, tương lai ta sẽ tới mở quan tài ra. Đoạn Đức liên tiếp nói ra ba câu, hô lớn vô cùng cao hứng, khiến cho sắc mặt của mọi người đều khó coi tới cực điểm. Nơi này như nổ tung, một thiếu niên áo tím coi thường cả thiên hạ, nói ra những lời khiến ai ai cũng khiếp sợ mà phẫn nộ. Đỗ Vi Nguyên rủa rồi nói, tên này quá kiêu ngạo, để xem hắn lát nữa thủ trạng như thế nào. Hắc Hoàng nói với Diệp Phàm, hắn nói lời người muốn nói ra nhưng lại quá sớm. Tên béo này gây thù hằn cho ngươi, hôm nay phải đạp chết hắn, không thể để hắn mọc lông được nữa. Diệp Phàm thở dài một câu, nói nhiều như vậy, chỉ có một câu cuối cùng mới là lời hắn muốn nói. Tên mập mạp này cũng không bỏ được tính trộm cướp, còn nhớ thương bộ phần của mấy vị đại đế nữa chứ. Hắn hiện tại gây sức ép càng nặng, lát nữa sẽ càng đau. Ta hiện tại chờ mong, nhất định là sắc mặt biến hóa của tên mập này vào lát nữa. Đồ Phi cười hăng hắc nói một câu. Tên còn nít, người nói nhiều như vậy thì chết cũng phải mở mắt đó. Một đạo gia trầm giọng nói tiếp. Các người đúng là đàn đầu heo, nghĩ rằng có thể vây trụ được bản thánh thể sao? Đoạn Đức thật sự rất là cao ngạo. Hắn đã là cho rằng mình là vô tri rồi. Trước mắt là vạn vô nhất, không thể vượt qua được sao? Một lão nhân tràn ngập miệt thị, liên tục cười lạnh rồi nói. Đoạn Đức lắc đầu, bộ dáng vô cùng kiêu ngạo nói. Các người đúng là già nên lẩm cẩm, nghĩ rằng có thể dùng bí bảo là có thể ngăn cản ta vượt qua hư không sao? Quá ngây thơ rồi đó. Giết hắn! Ngay cả lớp người đã cao tuổi cũng không chịu đựng nổi nữa, có người lao về phía trước. Đoạn Đức vô cùng phong tao, xoay người đưa lưng về phía tất cả mọi người, chậm rãi thong thả bước tới. Hai tay chắp sau lưng nói, nếu ta muốn rời đi, thì trong thiên hạ, ai có thể ngăn cản ta chứ? Hư không đã bị định trụ, ta xem người làm sao có thể đi được. Một thanh âm già nua truyền tới rất bình tĩnh. Đạo văn trong tay ta chính là tàn văn do đại đế cổ lưu lại. Các người có thể định trụ được sao? Đoạn Đức chế nhạo một câu. Cái gì? Không cần tiễn, tiễn ta ngàn dặm cũng phải từ biệt mà thôi. Từ nay về sau trời cao biển rộng mặc sức ta tùng bay, ta phải đi rồi. Đoạn Đức phất tay về phía sau, sau đó trong miệng ngầm khẽ. Con đường của ta, các người vĩnh viễn không thể hiểu được. Rất nhiều người đáp xuống ngọn núi, ánh mắt cũng đủ giết người, căm hận không thể cắn hắn một phát. Nhân sinh thật tịch mịch như tuyết. Quần áo hắn phiêu động, đưa lưng về phía mọi người, vô cùng phong tao rồi nói, bản thánh đi đây, thằng nha. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, mà đứng yên tại chỗ. Đi! Đoạn Đức quát khẽ, vẫn như cũ chưa động. La vàng bay tán loạn, dừng trước mặt của hắn, thân thể hắn vẫn chưa rời đi. Vượt qua hư không? Đoạn Đức không thể trấn định được nữa. Do thù thổi tới, lá rụng như điệp, hắn vẫn đứng yên ở đó, không thể nhúc nhích được một chút nào. Xuyên qua không gian. Đoạn Đức chợt nóng nảy, có chút muốn khóc. Nhưng gió thu phấp phơ, tất cả cảnh sắc vẫn không thay đổi. Điều này khiến hắn hoàn toàn luống cuống, biết được hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hắn dùng toàn lực dậm chân, nhưng Huyền Ngọc Thai căn bản không có phản ứng gì, không thể vượt qua hư không được. Thân thể Đoạn Đức lập tức cứng đờ lại tại chỗ, ngũ đồi oanh đỉnh, cảm giác thiên toàn địa chuyển. Đã xảy ra cái gì rồi? Hắn cảm giác miệng lưỡi khô khốc, như lửa thiêu tới mông rồi. Hiện tại hắn vô cùng luống cuống, nếu như bị vây ở chỗ này, không cần nghĩ hắn cũng biết sẽ có hậu quả như thế nào. Mới vừa rồi còn hăng hái bệ nghệ thiên hạ, chỉ điểm giang sơn, xem các đại thánh địa cũng chỉ như gầm cầu. Nhưng nếu không thoát đi được thì chỉ nghĩ thế thôi cũng khiến hắn sợ rồi. Ngay cả bí bảo của lão bất tử cũng không thể định trụ loại đạo văn này. Trong nháy mắt, toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh. Tất cả phong tao và tiêu sái lập tức biến mất, chân tay luống ca luống cuống. Khi xác định không thể vượt qua hư không trước mắt, Đoạn Đức như biến thành màu đen. Hắn lảo đảo suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Lúc này Đoạn Đức giống như bị một cước đá lên tầng cao vạn trượng, tâm tình đang trên mây, đột nhiên bị hãm vào hầm băng, da đầu run lên, tứ chi trở nên cứng ngắc. Hắn thấp giọng mắng một câu. Giờ khắc này, khuôn mặt Đoạn Đức đã hoàn toàn tái nhợt, khóc không ra nước mắt, rất muốn ân cần thăm hỏi liệt tổ liệt tông của ông trời. Như thế nào còn không vượt qua hư không thế? Trên ngọn núi lúc này đứng đầy người, chỉ cách hắn chừng 10 trượng, vây chặt như nêm. Đoạn Đức xoay người lại, lộ ra vẻ mỉm cười còn khó coi hơn khóc mà nói. Chư vị, ta... Người cái gì mà người? Sự cuồng vọng vừa rồi đi đâu hết cả? Có người trầm chọc nói. Ta rất muốn khóc, ông trời đang trêu đùa ta. Vẻ mặt của Đoạn Đức tái xanh so với ăn cóc chết còn khó coi hơn. Xa xa, Đỗ Vi cuồng tiếu khiến những người xung quanh cũng phải ghé mắt nhìn sang. Diệp Phàm xúc động tới chảy nước mắt, vui sướng cười to, nhìn tên đạo sĩ bất lương này như vậy, hắn cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.